Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 202, hắn việc nhiều, không rảnh ăn cơm. Cựu cữu, Ôn Như Ngọc đem bàn tay ra tới thật lâu. Bạch Linh nhìn thấy Lý Chính Hạo tuấn khốc mặt đối với Ôn Như Ngọc, không biết tưởng cái gì. Nhịn không được nhắc nhở nói. Trải qua Bạch Linh nhắc nhở, Lý Chính Hạo nháy mắt thanh tỉnh giống nhau. Nhìn hắn kia trắng nọn thon dài như ngọc đưa tay, nhìn lại chính mình thô ráp tiểu mạch sắc cơ hồ bàn tay to, mặt trên còn có hãn cùng lúc trước sát tang thi lưu lại máu. Nghĩ đến đây, một cái đại cao cái lần đầu tiên hung hăng ở chính mình trên người lau chùi hạ, sau đó mới thập phần cung kính nắm lấy Ôn Như Ngọc tay. Đa tạ ngươi hỗ trợ đem Linh Linh đưa về tới. Lý Chính Hạo nghẹn một chút, rốt cuộc nhớ tới muốn nói gì. Không khách khí, đây là ta nên làm. Ôn Như Ngọc thập phần tự nhiên mà nhu hòa nói, trong lòng minh bạch, Bạch Linh cựu cựu đối chính mình ấn tượng đầu tiên hẳn là không tồi. Tâm tình mặt danh hảo không ít, bởi vì Lý Chính Hạo nói, Lý Đông Mai phảng phất phản ứng lại đây, vội đối với Ôn Như Ngọc kia Trương Tuấn Nhan nói, đúng đúng đúng, Chính Hạo không nói thiếu chút nữa quên mất, mặc kệ cái gì nguyên nhân, lão bà tử như thế nào đều phải cảm ơn ngươi đưa Linh Linh trở về, còn không có ăn cơm đi, hiện tại bên ngoài ăn một bữa cơm có khó không, đi. Lão bà tử trong nhà còn có không ít đồ ăn, hôm nay cho các ngươi đón gió tẩy trần, không cần bà ngoại, hắn còn có rất nhiều sự tình yêu cầu làm, chúng ta không tiện quấy rầy hắn. Bạch Linh nhìn thấy Ôn Như Ngọc rõ ràng muốn đáp ứng xuống dưới, phản ứng đầu tiên không nghĩ làm hắn cùng chính mình người nhà tiếp xúc quá nhiều. Nàng bà ngoại cùng cựu cựu đều là dự khuôn phép dân quê, thả tính cách trung hậu mộc mạc, căn bản là không thích hợp cùng bọn họ người như vậy giao tiếp. Ôn Như Ngọc câu nói kia bị nghẹn hạ, nhìn Bạch Linh kia trương thanh tú sườn mặt, con ngươi trở nên sâu thẳm chút, mày bất động thanh sắc nhíu lại, rõ ràng là không thích Bạch Linh cứ như vậy thế hắn cự tuyệt chuyện này. Phong thành Ly Miên thành căn bản là không xa, lái phi cơ thực mau liền đi qua, hiện tại đã là giữa trưa, chẳng lẽ hắn lại vội còn có thể không ra một đốn cùng bọn họ ăn cơm trưa thời gian. Đáng tiếc trừ bỏ Bạch Linh, nơi này không có bất luận cái gì một người cảm giác được lúc này còn mang theo Ôn Nhu mỉm cười. Ôn Như Ngọc trong lòng lại bị đè nén tâm tư. Hàn Tín nghe nói nhanh chóng từ màu xám bạc cao sàn xe như xe Việt dã huyền vụ trên dưới tới, đứng ở Ôn Như Ngọc phía sau, mới lấy ra chìa khóa. Bạch Linh tiểu thư, ngài chìa khóa xe, cảm ơn chú Hàn. Bạch Linh nói đem chìa khóa đưa cho Bạch Tiểu Khê. Bà ngoại cựu cựu các ngươi trước mang Bạch Tiểu Khê đi vào quen thuộc hạ trong thôn hoàn cảnh. Ta đi đưa bọn họ, này liền đi rồi, thật tốt một cái tiểu tử. Lý Đông Mai nhìn đến Bạch Linh biểu tình nhàn nhạt, trong lòng liền minh bạch bọn họ chi gian sẽ không có cái loại này quan hệ. Bà ngoại, anh Ôn sự tình thật sự rất nhiều, từ ngày hôm qua đến bây giờ hắn cũng chưa ngủ. Bạch Tiểu Khê lấy lòng đỡ thượng Lý Đông Mai, thấp giọng nói, mẹ. Làm quân nhân, đặc biệt còn có thể đủ điều khiển phi cơ. Ngẫm lại bên ngoài bao nhiêu người muốn cứu. Lý Chính Hạo cũng đem chính mình muốn nói ra. Lý Đông Mai minh bạch, bởi vì là quân nhân cho nên nhất định là thân bất do kỷ. Tựa như Bạch San trượng phu, nghĩ đến đây, Lý Đông Mai đối Ôn Như Ngọc hảo cảm biến mất hầu như không còn. Nàng không nghĩ làm Bạch Linh đi Bạch San đi qua lộ. Có một cái cháu gái cơ hồ thủ sống quả. Chẳng lẽ nàng còn có thể nhìn đến một cái khác cháu gái hướng hố lửa nhảy. Ôn Như Ngọc nếu là biết vừa mới xây dựng hảo cảm không gì dùng. Nói vậy cũng sẽ không như vậy bình tĩnh. Cửa thôn môn đúng lúc bị mở ra. Bạch Linh nhìn bọn họ đi vào lúc sau. Đối với Ôn Như Ngọc làm một cái thỉnh tư thế. Nhìn thấy hắn cư nhiên như là không có nhìn đến giống nhau. Như cũ nhàn nhã đứng ở tại chỗ. Hết chương.